công chúa điện hạ xinh đẹp cao quý, vậy nên phải đi theo ta một chuyến để công chúa điện hạ dạy bảo ngươi một phen. Đừng phản kháng, không có nguy hiểm tính mạng đâu, ngươi cứ ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi là xong. Dầm, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, không đợi Khổng Tước công chúa nói gì, vị thị vệ cao lớn vừa bước vào trang viên đã bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh bay ra ngoài. Dầm, vị thị vệ cao lớn trong nháy mắt bị ném mạnh xuống đất ngay dưới chân Khổng Tước công chúa, trông vô cùng chật vật. Cái gì? Thấy cảnh này, Khổng Tước công chúa lập tức trợn tròn đôi mắt xinh đẹp. Dường như không thể tin được vị thị vệ cường đại bên cạnh mình lại bị Diệp Phong trong trang viên đánh bay ra ngoài chỉ trong một chiêu. Phải biết, vị thị vệ tên Thiết Khải này là một thiên kiêu trẻ tuổi mạnh mẽ do chính phụ hoàng nàng bồi dưỡng, nếu không cũng không có tư cách trở thành hộ vệ của Khổng Tước công chúa. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không đỡ nổi một chiêu của Diệp Phong, dù Khổng Tước công chúa đã gặp qua đủ loại thiên tài mạnh mẽ, nhưng nàng chưa từng thấy ai lợi hại như Diệp Phong. Ở cảnh giới hóa long cảnh mà có thể một chiêu đánh bay cao thủ tinh thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thật sự quá lợi hại, lúc này, dù vừa rồi còn vô cùng tức giận với Diệp Phong. Khổng Tước công chúa cũng không kìm được mà thốt lên, dưới trướng cửu hoàng tử ca ca từ lúc nào lại có một thiên kiêu trẻ tuổi lợi hại như vậy. Lúc này, sự tức giận trong mắt Khổng Tước công chúa dần biến mất, thay vào đó là sự tò mò sâu sắc. Công chúa điện hạ, Thiết Khải chật vật bò dậy từ mặt đất, ánh mắt hoảng hốt, tên thiếu niên nhân tộc này quá kinh khủng. Vừa rồi trong nháy mắt, ta chỉ cảm thấy mình bị một bàn tay của thần ma đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không thể chống cự, quá mạnh. Khổng Tước công chúa hoàn toàn không nghe thấy Thiết Khải nói gì, nàng bây giờ chỉ chăm chú nhìn vào bên trong trang viên với ánh mắt tò mò, lúc này. Khổng Tước công chúa dường như nghĩ ra điều gì, trong đôi mắt to xinh đẹp lộ ra vẻ lém lỉnh, rồi nhanh chóng lùi về sau, lẩm bẩm, ta đi tìm cửu hoàng tử ca ca. Để huynh ấy đồng ý cho ta vào ở trang viên này. Như vậy, ta có thể quan sát thật kỹ tên thiên kiêu nhân tộc bí ẩn này, hừ. Trong lúc đó, Diệp Phong đã vào trong trang viên, chọn một gian phòng rồi bước vào. Tiểu Hiên đi theo bên cạnh, có chút lo lắng hỏi, sư phụ, vừa rồi đó là thị vệ của công chúa, cứ thế bị người đánh bay ra ngoài, thật sự không có chuyện gì sao à? Diệp Phong cười, nhìn cô bé có vẻ sợ hãi trước mặt, nói, không cần lo lắng, ta chỉ đuổi hắn ra ngoài. Cho hắn một bài học, chắc vị công chúa kia sẽ yên tĩnh hơn một chút. Nói rồi, Diệp Phong đưa một ngón tay ra, điểm vào giữa trán Tiểu Hiên, đã ổn định chỗ ở rồi, vậy ta sẽ bắt đầu dẫn dắt con bước vào con đường tu hành. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt to xinh đẹp của Tiểu Hiên lập tức lộ vẻ kích động, ngạc nhiên nói, sư phụ bây giờ sẽ dạy con võ công tuyệt thế sao à, võ công tuyệt thế. Nghe Tiểu Hiên nói vậy, Diệp Phong không khỏi bật cười, đáp, võ công tuyệt thế không phải dễ dàng luyện thành như vậy đâu. Bây giờ ta sẽ dẫn dắt con vào giai đoạn đầu của tu hành, sau này con sẽ cần một quá trình tu luyện lâu dài. Nhưng không cần quá lo lắng, con thiên phú dị bẩm, tu luyện có lẽ sẽ làm ít công to. Ông, nói xong, Diệp Phong lập tức phóng thích pháp lực của mình, theo ngón tay bao trùm lấy toàn thân Tiểu Hiên. Lúc này, Diệp Phong mới có thể kiểm tra kỹ lưỡng xem cô bé ăn mày này rốt cuộc có thể chất gì mà khi còn là người thường đã có thể mơ hồ hòa hợp với không gian xung quanh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong dường như đã phát hiện ra điều gì, không khỏi giật mình, thầm nghĩ đây là không gian thần lực. Lại có thể cảm ứng tương hỗ với không gian bảo thạch trên người ta. Chẳng lẽ Tiểu Hiên là hậu duệ của một vị không gian thần hoàng nào đó? Diệp Phong cẩn thận cảm nhận luồng không gian thần lực cổ xưa đó, sau đó truyền phương pháp tu luyện cơ bản vào trong đầu Tiểu Hiên. Vụt, một khắc sau, Diệp Phong thu ngón tay lại, nói, phương pháp tu luyện ban đầu ta đã khắc vào trong đầu con. Tiếp theo con có thể tự mình tu luyện. Trong cơ thể con ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng đặc thù, gọi là không gian thần lực. Lúc rảnh rỗi con hãy thử cảm nhận nó, loại sức mạnh này vô cùng phi thường. Nếu vận dụng nó vào việc tu hành, con sẽ tiến bộ rất nhanh. Tiểu Hiên lập tức cảm kích nói, đa tạ sư phụ. Từ hôm nay con cũng là một người tu hành rồi, tốt quá. Đối với một người bình thường như Tiểu Hiên, lại còn là một đứa ăn mày thân phận hèn mọn. Việc có thể bước vào con đường tu luyện quả là một tạo hóa to lớn. Vì vậy, lúc này, Tiểu Hiên vô cùng biết ơn Diệp Phong, bởi hắn đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh bi thảm của cô bé. Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, cười nói, chỉ cần con cố gắng tu luyện, sẽ tiến bộ rất nhanh. Vâng, sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Trên gương mặt xinh xắn của Tiểu Hiên lúc này tràn đầy vẻ trịnh trọng. Lúc này, Diệp Phong cũng chuẩn bị ngồi xuống tu luyện. Nhưng đúng lúc đó, hắn dường như cảm ứng được điều gì, ánh mắt hơi động, nhìn về phía cửa trang viên. Một khắc sau, một bóng hình xinh đẹp quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong. Lại là vị công chúa kia, hình như tên là Khổng Tước công chúa. Diệp Phong nhìn nàng ta từ ngoài đi vào, trong mắt có chút kinh ngạc. Vừa rồi mình mới đánh bay thị vệ của nàng ta đi, chẳng lẽ nàng ta đến tìm mình gây sự sao? Diệp Phong biết, các vị công chúa của băng tuyết Hoàng Triều đều có thân phận tôn quý, chắc chắn ai cũng vô cùng cao ngạo. Có lẽ đối phương thật sự đến tìm mình gây sự. Diệp Phong thực ra đã lường trước được điều này, nhưng ánh mắt hắn không hề sợ hãi. Hắn chỉ bước về phía cửa trang viên, đang định nói gì đó. Nhưng đột nhiên lúc này, phía sau Khổng Tước công chúa lại có thêm mấy người. Ngoài các thị vệ tùy thân của nàng, còn có một lão giả mặc trường bào đen. Lão giả này trông vô cùng uy nghiêm, tuy đã già nhưng trên trán lại toát ra vẻ lạnh lùng và sắt đá. Hơn nữa, khí tức tu vi tỏa ra từ người lão giả áo đen này sâu không lường được, ngay cả Diệp Phong cũng không thể thăm dò, Diệp Phong lập tức cảnh giác. Tu vi của lão giả này e rằng đã vượt xa cảnh giới hóa long của hắn, thậm chí còn vượt qua cả tinh thần cảnh, là một vị tiền bối cường giả có tu vi sâu không lường được. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kiêng dè. Dù tu vi và thủ đoạn của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng tu vi của lão giả áo đen này thực sự quá cao, Diệp Phong không biết mình có thể đánh thắng được vị này hay không. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang chuẩn bị chiến đấu, Khổng Tước công chúa đột nhiên nở một nụ cười trên gương mặt cao quý của mình, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Diệp Phong. Nói, bây giờ ta đã biết ngươi tên gì rồi, ngươi tên là Diệp Phong đúng không? Diệp Phong nghe vậy, thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của đối phương, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Theo lẽ thường, đối phương nên đến tìm mình gây sự, nhưng sao bây giờ tình hình lại không giống như vậy? Diệp Phong lúc này chỉ có thể gật đầu, không sai, ta đúng là Diệp Phong. Khổng Tước công chúa có gì chỉ giáo? Khổng Tước công chúa nói, nếu là người khác, đã sớm sợ hãi trước mặt ta, còn phải cung kính gọi ta là công chúa điện hạ. Nhưng ngươi thì không, lại gọi thẳng tên ta, nghe nói cửu hoàng tử ca ca, ngươi cũng không gọi ngài ấy là hoàng tử điện hạ mà gọi thẳng là cửu hoàng tử. Xem ra ngươi thật sự là một người không tầm thường. Trong ấn tượng của ta, nhân tộc đều là chủng tộc yếu đuối, nhút nhát, nhưng ngươi lại là một ngoại lệ. Có điều, ngươi đúng là có tư cách đó, chiến lược của ngươi là một trong những người mạnh nhất mà ta từng gặp. Dù tu vi của ngươi còn khá thấp, nhưng ngươi lại cho ta cảm giác sâu không lường được, khiến ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi còn có những thủ đoạn gì khác. Nghe Khổng Tước công chúa nói một tràng dài, dường như không phải đang hạ thấp mình mà là đang khen ngợi mình, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, hỏi, Khổng Tước công chúa. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Khổng Tước công chúa khẽ mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia lém lỉnh, ta không muốn làm gì cả, ta chỉ muốn vào ở trong trang viên này thôi. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, ta đã nói rồi, là cửu hoàng tử để ta ở trong trang viên này. Gương mặt xinh đẹp của Khổng Tước công chúa nở một nụ cười, nhưng ta cũng muốn ở trong trang viên này, phải làm sao đây? Cho nên ta đã đi tìm cửu hoàng tử ca ca, để huynh ấy cũng đồng ý cho ta ở đây. Cửu hoàng tử ca ca đã đồng ý rồi, sau này chúng ta sẽ ở chung, là hàng xóm. Cái gì? Nghe Khổng Tước công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không thể ngờ được, vị công chúa hoàng triều thân phận tôn quý này lại nguyện ý ở chung một trang viên với mình. Dù trang viên này rất lớn, có nhiều phòng, nhưng ở chung một nơi, khoảng cách quá gần, chẳng khác nào ở chung một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Khó tránh khỏi bị người trong hoàng cung đàm tiếu. Khổng Tước công chúa lúc này dường như đoán được suy nghĩ của Diệp Phong, nàng lập tức nhếch miệng cười một cách khó hiểu, ngay cả công chúa như ta còn không để ý. Chẳng lẽ ngươi lại để ý sao? Diệp Phong nhún vai, ta không ngại, nếu cửu hoàng tử đã đồng ý, ta cũng không nói gì thêm. Khổng Tước công chúa muốn ở đây thì cứ ở đi. Nói xong, Diệp Phong định quay người trở về phòng của mình. Vụt, nhưng lúc này, lão giả áo đen đứng cạnh Khổng Tước công chúa đột nhiên lướt đến gần Diệp Phong. Ánh mắt Diệp Phong chợt động, hắn biết lão giả này vô cùng đáng sợ. Lúc này, lão giả áo đen mỉm cười nói, Diệp Phong công tử, trước tiên ta xin tự giới thiệu. Ta là đại quản gia dưới trướng cửu hoàng tử, mọi việc lớn nhỏ của điện hạ về cơ bản đều do ta quản lý. Lần này ta đến là để truyền lời của cửu hoàng tử, đó là Khổng Tước công chúa có phần bướng bỉnh và tùy hứng, nếu sau này có trêu chọc Diệp Phong công tử. Mong công tử có thể bỏ qua cho những trò đùa trẻ con của nàng. Khổng Tước công chúa lập tức ở phía xa la lên, ta không phải trẻ con. Ta cũng không đùa ác. Diệp Phong lúc này nhìn lão giả áo đen trước mặt, nhếch miệng cười, được, ta biết rồi. Ông về chuyển lời lại với cửu hoàng tử, ta sẽ không chấp nhặt với khổng tước công chúa. Cái gì gọi là không chấp nhặt với ta? Khổng tước công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức tức muốn nổ phổi. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với nàng như thế. Ngay cả phụ hoàng nàng cũng không dám trêu chọc, chọc giận nàng. Nhưng bây giờ, khổng tước công chúa, người luôn duy ngã độc tôn, lại bị Diệp Phong hết lần này đến lần khác chọc tức không nhẹ. Nhưng khổng tước công chúa cũng không làm gì được Diệp Phong, vì hắn là bạn tốt của cửu hoàng tử ca ca, nàng không thể dùng thủ đoạn của hoàng thất để dạy dỗ hắn, lúc này. Khổng tước công chúa chỉ có thể nhanh chóng kìm nén cơn giận, thầm nhủ, không được tức giận, không được tức giận, đợi đến khi thu phục được tên Diệp Phong này về dưới trướng mình. Để hắn ngày ngày cung kính với mình, thì tất cả đều đáng giá. Thì ra, khổng tước công chúa muốn vào ở trang viên này không chỉ để quan sát Diệp Phong, vị thiên tài nhân tộc hiếm có, mà nàng còn có một toan tính riêng. Đó là tìm mọi cách thu phục Diệp Phong về dưới trướng mình, nghe theo mệnh lệnh của nàng, để thỏa mãn cảm giác thành tựu của mình. Cứ như vậy, khổng tước công chúa đã dọn vào ở trong trang viên của Diệp Phong. Đối với việc này, Diệp Phong không mấy quan tâm, bởi vì trang viên rộng lớn, thêm một người ở cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Một ngày nọ, Diệp Phong đang tu luyện bên ngoài phòng của mình. Vụt, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên bay đến gần, nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Phong cảm nhận được luồng khí tức này, khẽ mở mắt ra liền thấy khổng tước công chúa đang đứng đó, dáng vẻ yêu kiều, trong mắt tràn đầy sự tò mò. Diệp Phong không khỏi hỏi, khổng tước công chúa mấy ngày nay, ngày nào cũng đến quan sát ta tu luyện, chẳng lẽ muốn học hỏi ta sao? Khổng tước công chúa nghe vậy, lập tức nhếch miệng nói, truyền thừa tu vi của ta là chính tông của hoàng thất băng tuyết hoàng triều, đã đủ mạnh mẽ, không cần phải tu luyện cùng ngươi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi hỏi, vậy khổng tước công chúa ngày nào cũng đến xem cái gì? Đôi mắt xinh đẹp của khổng tước công chúa lộ ra một tia lém lỉnh, Diệp Phong, ngươi có hứng thú trở thành thị vệ tả hữu của ta không? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xem ra khổng tước công chúa nhìn chăm chăm vào mình, thậm chí muốn chuyển vào ở, là vì có ý muốn thu nạp mình dưới trướng. Đối với việc này, Diệp Phong tự nhiên không có hứng thú, nói, ta hiện đang làm việc cho cửu hoàng tử. Khổng tước công chúa, cô chắc chắn muốn đào góc tường của cửu hoàng tử ca ca mình sao? Khổng tước công chúa cười hì hì, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta, bên cửu hoàng tử ca ca ta sẽ tự mình đi nói. Diệp Phong lắc đầu, ta không có hứng thú trở thành thị vệ tả hữu của khổng tước công chúa. Khổng tước công chúa vội nói, đừng vội từ chối, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Nếu ngươi trở thành thị vệ tả hữu của ta, ta có thể đặc cách đến chỗ phụ hoàng, xin cho ngươi thân phận nhất phẩm đái đao thị vệ, cấp bậc vô cùng cao, quyền lực rất lớn. Diệp Phong cười lắc đầu, ta không có hứng thú với cái gì mà nhất phẩm đái đao thị vệ. Hơn nữa, ta và cửu hoàng tử đã có giao ước, sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Tạm thời ta sẽ không rời đi. Nếu khổng tước công chúa không có chuyện gì khác, sau này đừng đến chỗ ta nhìn ta tu luyện nữa, sẽ ảnh hưởng đến việc tĩnh tâm của ta. Nói xong, Diệp Phong không quan tâm khổng tước công chúa nghĩ gì, trực tiếp quay người vào phòng. Ngươi, thấy Diệp Phong cứ thế bỏ đi, khổng tước công chúa tức giận dậm chân. Nàng không thể ngờ được, người khác đều tranh nhau muốn trở thành thị vệ tả hữu của nàng, vậy mà tên thiếu niên nhân tộc này lại không hề có hứng thú. Thậm chí khi nàng muốn xin cho hắn chức vị cao như nhất phẩm đái đao thị vệ, Diệp Phong cũng không hề động tâm. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của khổng tước công chúa. Nhất thời, nàng cũng không biết phải làm thế nào, nhưng Diệp Phong càng như vậy, khổng tước công chúa càng không phục. Nàng nhất định phải nghĩ cách để tên thiếu niên nhân tộc kiêu ngạo này khuất phục dưới tay mình, như vậy nàng mới cam tâm, mới hả giận. Nửa tháng tiếp theo, khổng tước công chúa đã thử đủ mọi cách, từ vàng bạc châu báu, quyền cao chức trọng đều không thể lay chuyển được Diệp Phong. Thậm chí cuối cùng nàng còn dùng cả mỹ nhân kế, nhưng cũng thất bại, Diệp Phong hoàn toàn không để ý đến nàng, thậm chí còn cho rằng đó là trò đùa trẻ con. Điều này khiến khổng tước công chúa ngày càng tức giận, và bắt đầu nghĩ ra những biện pháp ngày càng kỳ quặc hơn để bắt Diệp Phong phải phục tùng. Ví dụ như có đêm, khổng tước công chúa đã lẻn thẳng vào phòng Diệp Phong, khiến hắn phải cạn lời một hồi lâu. Không nói đến những trò hề của khổng tước công chúa. Trong hơn nửa tháng này, dưới sự chỉ dẫn của Diệp Phong, Tiểu Hiên đã tu hành thuận lợi, bước vào con đường chính đạo. Hơn nữa, Diệp Phong sở hữu không gian bảo thạch, lại có thể thúc đẩy việc Tiểu Hiên khai phá và sử dụng không gian thần lực. Phải biết, trong vạn ngàn thuộc tính, thời gian là vua, không gian là hoàng. Tiểu Hiên trời sinh sở hữu không gian thần lực, trên con đường tu hành tuyệt đối có ưu thế trời cho. Vì vậy, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Tiểu Hiên đã có tiến bộ vượt bậc. Nàng đã dần dần có thể khống chế các thủ đoạn do không gian thần lực mang lại, ví dụ như xuyên không và dịch chuyển tức thời. Năng lực này khiến chính Tiểu Hiên cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nàng không thể ngờ được, có một ngày, cô bé ăn mày hèn mọn như nàng lại có thể sở hữu sức mạnh thần kỳ như vậy. Nhưng điều này cũng khiến Tiểu Hiên ngày càng biết ơn và ỷ lại vào người sư phụ Diệp Phong. Bởi vì Tiểu Hiên biết, tất cả những gì mình có đều là do Diệp Phong ban cho. Nếu ngày đó không tình cờ gặp được sư phụ trên đường phố Hoàng Thành, nàng biết mình bây giờ vẫn là một đứa ăn mày không có gì cả, thậm chí có thể đã bị bắt làm kẻ trộm, bị đánh chết rồi. Cho nên, cô bé này sớm đã coi Diệp Phong là người thân nhất của mình. Sáng hôm đó, Khổng Tước công chúa cầm trong tay một viên hạt châu tỏa ra ánh sáng vàng kim, đi đến trước mặt Diệp Phong. Dụ dỗ, Diệp Phong, viên hạt châu này là xá lợi tử của một vị viễn cổ đại thánh tăng mà phụ hoàng ta năm đó đã tìm thấy trong một phế tích thần sơn, vô cùng quý giá. Đây là món quà phụ hoàng tặng ta trong lễ trưởng thành. Nếu ngươi đồng ý trở thành thị vệ của ta, ta có thể tặng nó cho ngươi, thế nào? Diệp Phong nhìn chằm chằm vào viên hạt châu màu vàng kim trong tay Khổng Tước công chúa, trong mắt quả thật lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được một luồng Phật quang lực lượng dồi dào vô biên từ bên trong xá lợi tử, giống như thật sự có một vị cổ Phật được chứa đựng trong đó. Nhưng Diệp Phong chỉ liếc qua rồi nói, quân tử yêu tài, thủ chi hữu đạo. Ta sẽ không vì một viên xá lợi tử mà khuất phục dưới trướng công chúa. Khổng Tước công chúa nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên tức giận, dường như không ngờ rằng ngay cả vật quý giá nhất của mình cũng không thể khiến Diệp Phong đồng ý phục tùng. Ngay khi Khổng Tước công chúa định nói gì đó, đột nhiên một lão giả mặc áo bào đen từ ngoài trang viên đi vào. Chính là vị đại quản gia sâu không lường được của cửu hoàng tử. Đại quản gia bước đến, nhìn Diệp Phong rồi lập tức nói, Diệp Phong công tử, cửu hoàng tử điện hạ có chuyện quan trọng muốn thương lượng với công tử. Mời công tử lập tức theo ta đến đại điện của điện hạ. Nghe đại quản gia nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nhanh chóng đi theo ông ta ra ngoài trang viên. Hắn biết, việc cửu hoàng tử phải đích thân để đại quản gia đến thông báo chắc chắn là có chuyện vô cùng quan trọng, không thể chậm trễ. Thấy Diệp Phong cứ thế rời đi, Khổng Tước công chúa tức giận dậm chân. Không ngờ lần này lại thất bại, nhưng lúc này, Khổng Tước công chúa đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Nàng nhìn về một hướng, thấy Tiểu Hiên đang tu luyện cách đó không xa. Tiểu Hiên bây giờ không còn là cô bé ăn mày ngày trước nữa, nàng mặc quần áo chỉnh tề, khí chất cũng bắt đầu trở nên phi phàm. Dù sao cũng là hậu duệ của không gian thần hoàng, sau khi kích hoạt không gian thần lực và bước vào con đường tu hành, khí chất tự nhiên ngày càng nổi bật. Lúc này, ánh mắt Khổng Tước công chúa chợt lóe lên. Có lẽ trước tiên có thể lôi kéo Tiểu Hiên, đồ đệ của Diệp Phong, về phía mình, sau đó từ từ lôi kéo Diệp Phong sau. Nghĩ đến đây, Khổng Tước công chúa đang tức giận bỗng cảm thấy ý tưởng mới này của mình rất hay. Vụt, nàng lập tức đi về phía Tiểu Hiên, nở một nụ cười ấm áp, nói, Tiểu Hiên, chào em, ta là Khổng Tước công chúa. Em có cần gì đặc biệt không, cứ nói với ta. Ta và sư phụ em là bạn rất tốt. Trong lúc Khổng Tước công chúa thay đổi chiến thuật, chuẩn bị làm thân với Tiểu Hiên, Diệp Phong đã theo đại quản gia đến khu vực đại điện trung tâm của vườn Thượng Uyển. Khi Diệp Phong bước vào đại điện, hắn thấy không ít cao thủ đã có mặt ở đó. Trên cùng đại điện, cửu hoàng tử đang ngồi, thấy Diệp Phong đến, ngài lập tức đứng dậy. Chỉ riêng hành động này đã đủ thấy cửu hoàng tử coi trọng Diệp Phong đến mức nào. Lúc này, cửu hoàng tử cất tiếng, Diệp Phong, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Diệp Phong, nghe cách cửu hoàng tử xưng hô, các cao thủ trong đại điện đều không khỏi kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường. Nhưng ánh mắt của họ không có chút khinh thị nào, ngược lại còn đặc biệt tò mò và kính sợ. Bởi vì họ đã nghe nói, một cao thủ rất mạnh dưới trướng cửu hoàng tử đã bị thiếu niên nhân tộc này một tay trấn sát. Cho nên, các cao thủ đều biết, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này thực ra là một kẻ vô cùng đáng sợ. Điều này, chỉ cần nhìn thái độ coi trọng của cửu hoàng tử đối với Diệp Phong là có thể thấy rõ. Lúc này, Diệp Phong lập tức hỏi, cửu hoàng tử, đã xảy ra chuyện gì? Có việc gì đặc biệt quan trọng sao? Cửu hoàng tử gật đầu, hoàng triều của chúng ta sắp tổ chức một cuộc giao đấu giữa các thiên tài. Thực ra, nói là giao đấu giữa các thiên tài, nhưng thực chất là cuộc tranh đấu ngầm giữa các hoàng tử và công chúa. Lần này ngay cả phụ hoàng cũng vô cùng coi trọng, sẽ có rất nhiều nhân vật nguyên lão trong hoàng cung đến quan sát. Vì vậy, ta muốn mời Diệp Phong huynh tham gia, vì ta mà tranh giành vinh quang. Bởi vì cuộc giao đấu lần này đều là lực lượng thế hệ mới tham gia, phụ hoàng rất xem trọng. Nếu Diệp Phong huynh có thể nổi bật, không cần vào top 5, chỉ cần vào top 10, cũng tuyệt đối có thể khiến phụ hoàng nhìn ta bằng con mắt khác. Bởi vì bao năm qua, mỗi lần giao đấu hoàng thất, cao thủ dưới trướng ta gần như đều xếp hạng chót. Nói đến đây, cửu hoàng tử liếc nhìn toàn bộ đại điện. Tất cả những cao thủ bị ánh mắt của ngài nhìn đến đều không khỏi cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu hỏi, tất cả cao thủ dưới trướng mỗi vị hoàng tử đều có thể tham gia sao? Cửu hoàng tử lắc đầu, Diệp Phong huynh không cần quá lo lắng, không phải cao thủ nào cũng có thể tham gia, phải phù hợp với giới hạn cảnh giới. Cuộc giao đấu lần này chủ yếu là để xem thực lực thế hệ trẻ mà các hoàng tử và công chúa bồi dưỡng, nên tu vi bị giới hạn ở hóa long cảnh và tinh thần cảnh. Chỉ có cao thủ ở hai cảnh giới này mới có thể tham gia. Nghe cửu hoàng tử nói vậy, Diệp Phong lập tức yên tâm, cười nói, nếu vậy thì có lẽ không có vấn đề gì. Cửu hoàng tử gật đầu, vỗ vai Diệp Phong, đây là trận chiến đầu tiên của Diệp Phong huynh, cũng là trận chiến ta vô cùng xem trọng. Hy vọng huynh có thể giành được thứ hạng tốt. Tu vi của huynh hiện tại là hóa long cảnh cửu trọng thiên, mà chiến lược lại có thể vượt cấp, có lẽ những cao thủ tinh thần cảnh bình thường huynh đều có thể chiến thắng. Nhưng Diệp Phong huynh cũng đừng quá xem thường cao thủ dưới trướng các hoàng tử khác, bởi vì những người được các hoàng tử hùng mạnh khác trọng điểm bồi dưỡng. Chắc chắn ai cũng có thủ đoạn vô số, chiến lược vô cùng cường đại, cũng không ít người giống như huynh, là siêu cấp thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, đến từ các chủng tộc lớn. Cho nên, Diệp Phong huynh lúc đó vẫn phải cẩn thận một chút. Nếu thật sự không thắng được, cứ lấy an toàn làm đầu, ta không muốn thấy huynh gặp nguy hiểm tính mạng. Diệp Phong gật đầu, cười nói, cửu hoàng tử cứ yên tâm. Dù những cao thủ dưới trướng các hoàng tử khác có đủ loại thủ đoạn của ta cũng không yếu. Vừa hay lần này có thể mở mang kiến thức, xem thử thế hệ trẻ do các hoàng tử khác bồi dưỡng rốt cuộc thế nào. Diệp Phong biết, nếu muốn giúp cửu hoàng tử thành tựu đại nghiệp, cuối cùng vẫn phải đối đầu với các hoàng tử khác. Lần này, vừa hay có thể xem thử lực lượng thế hệ mới của họ ra sao. Hơn nữa, Diệp Phong biết, việc có thể so chiêu với những cao thủ trong vòng tròn hạt nhân của băng tuyết hoàng triều cũng có thể giúp hắn rèn luyện võ đạo của mình, lúc này. Cửu hoàng tử nói, để Diệp Phong huynh có thể tỏa sáng trong cuộc giao đấu sắp tới, ta quyết định dùng đặc quyền duy nhất của hoàng tử trong năm nay. Để đại quản gia dẫn huynh đến Bách Bảo Các, một trọng địa của hoàng cung, chọn một bộ truyền thừa mạnh mẽ và một bình đan dược cao cấp có thể gia tăng công lực. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nếu vậy, ta càng có thêm chắc chắn sẽ tỏa sáng trong cuộc giao đấu hoàng thất. Cửu hoàng tử gật đầu, vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, vô cùng trịnh trọng nói, bao nhiêu năm giao đấu hoàng thất, ta chưa bao giờ thắng nổi, ngay cả top 50 cũng chưa từng vào. Lần này hoàn toàn trông cậy vào Diệp huynh, nếu không, phụ hoàng có lẽ sắp quên mất người con trai thứ 9 yếu thế này rồi. Dù sao các hoàng tử khác, và cả một số công chúa có quyền thế, thực lực nội tình đều quá hùng hậu. Diệp Phong gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng, cửu hoàng tử cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Được, cửu hoàng tử lúc này lấy từ nhẫn chữ vật ra một tấm lệnh bài hình tròn, đưa cho đại quản gia bên cạnh, hạ lão. Phiền ông dẫn Diệp Phong đi một chuyến đến Bách Bảo Các của hoàng cung chúng ta. Đại quản gia lập tức đáp, vâng, cửu hoàng tử điện hạ. Cửu hoàng tử nhìn Diệp Phong, nói, nếu có gì không hiểu, có thể trực tiếp hỏi hạ lão, chỉ cần là chuyện ông ấy biết, đều sẽ giải đáp từng cái cho huynh. Diệp Phong gật đầu, được, hy vọng đến lúc đó đại quản gia có thể giúp ta cùng chọn lựa truyền thừa cường đại và linh đan diệu dược. Dù sao ta cũng là lần đầu đến Bách Bảo Các, không biết thứ gì thực sự quý giá. Đại quản gia cười, yên tâm đi, nếu cửu hoàng tử đã để ta đi cùng, ta chắc chắn sẽ chọn cho công tử thứ tốt nhất. Dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất của cửu hoàng tử để vào Bách Bảo Các trong năm nay, không thể để lãng phí được. Lúc này, đại quản gia dẫn Diệp Phong rời khỏi đại điện, vội vã đi sâu vào nội cung. Thời gian có hạn, phải mau chóng tới Bách Bảo Các để tìm lấy truyền thừa mạnh mẽ cùng linh đan diệu dược. Chỉ có như vậy, Diệp Phong mới có thể đột phá thần tốc trong thời gian ngắn, từ đó tỏa sáng trong cuộc tỷ thí hoàng thất sắp tới. Đi theo đại quản gia, Diệp Phong được đi lại thông suốt khắp hoàng cung. Chàng cũng dần hiểu ra, vị đại quản gia này tuy là người dưới trướng cửu hoàng tử, nhưng qua lời nói của điện hạ, có thể cảm nhận thân phận của lão không hề tầm thường, không chỉ đơn giản là một hạ nhân. Hơn nữa, Diệp Phong biết vị đại quản gia này sâu không lường được, tu vi chắc chắn vô cùng kinh người, có lẽ là người hộ đạo mà hoàng thất đặc biệt phái tới để bảo vệ cửu hoàng tử. Dù sao cửu hoàng tử có yếu thế đến đâu cũng là hoàng tử, mang trong mình huyết mạch hoàng thất thuần khiết, nên chắc chắn sẽ được phái người bảo vệ an toàn. Trong lúc Diệp Phong còn đang miên man suy nghĩ, đại quản gia đã dẫn chàng đến Bách Bảo Các. Trước mắt Diệp Phong hiện ra một tòa tháp cao vô cùng to lớn, không nhìn rõ có bao nhiêu tầng, hùng vĩ ngất trời, trông vô cùng chấn động. Đại quản gia nhìn sang Diệp Phong, cười nói, đây chính là Bách Bảo Các trong hoàng cung của Băng Tuyết Hoàng Triều chúng ta. Không ít linh đan rượu dược và bảo vật truyền thừa của hoàng thất đều được cất giữ tại đây, có thể nói là một trong những nơi trọng yếu nhất của hoàng cung. Diệp Phong khẽ gật đầu, chàng thấy xung quanh Bách Bảo Các có những thị vệ mặc áo giáp oai phong, tu vi của họ đều là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chàng còn có thể mơ hồ cảm nhận được, trong hư không xung quanh Bách Bảo Các vẫn còn ẩn giấu những cao thủ bí ẩn, có lẽ đều là những người âm thầm bảo vệ. Bất cứ kẻ nào dám tự tiện xông vào, dù tu vi mạnh đến đâu, e rằng cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Lúc này, đại quản gia bước lên, lấy ra lệnh bài hình tròn mà cửu hoàng tử đã giao. Cất tiếng, ta phụng mệnh cửu hoàng tử, đến đây để chọn một bộ truyền thừa mạnh mẽ và một bình linh đan rượu dược tăng cường công lực cho vị cao thủ dưới trướng điện hạ. Mấy thị vệ cao lớn mặc áo giáp ở cửa Bách Bảo Các tiến lên nhận lấy lệnh bài, xem xét một lúc rồi gật đầu nói, được, hai vị có thể vào. Đại quản gia lập tức dẫn Diệp Phong tiến vào bên trong. Vừa bước vào, Diệp Phong liền thấy không gian nội bộ của Bách Bảo Các vô cùng mênh mông, rộng lớn, tựa như một tiểu thiên địa. Nhìn từ bên ngoài, tòa tháp dường như không quá rộng, chỉ rất cao, nhưng bên trong lại vô cùng khoáng đạt. Diệp Phong lập tức hiểu ra, bên trong Bách Bảo Các này chắc chắn đã dùng sức mạnh không gian để mở rộng diện tích. Toàn bộ không gian được trang trí vô cùng xa hoa, nền nhà lát bạch ngọc, cột kèo chạm trổ, khắp nơi đều vàng son lộng lẫy. Trên vòng trần còn khắc vô số hoa văn rồng cổ xưa phức tạp, toát lên vẻ cổ kính và quý phái. Đại quản gia lên tiếng, Diệp công tử, hãy theo ta. Ta sẽ dẫn cậu đến nơi cất giữ những truyền thừa mạnh nhất. Nhưng có được chúng tán thành hay không thì phải xem vào chính cậu. Bởi vì những truyền thừa cao cấp này đều có linh trí của riêng mình, giống như linh vật đất trời vậy, nếu không được chúng công nhận thì không cách nào tu hành. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ những truyền thừa trong Bách Bảo Các của Băng Tuyết Hoàng Triều lại thần kỳ đến thế, còn cần phải được tán thành mới có thể tu luyện. Nhưng điều này cũng cho thấy chúng vô cùng chân quý và cao cấp, nếu tu luyện được, chắc chắn sẽ mang lại cho chàng sức chiến đấu tăng vọt. Diệp Phong hít sâu một hơi, gật đầu nói, được, ta đã hiểu, ta nhất định sẽ cố hết sức để được truyền thừa mạnh nhất công nhận. Đại quản gia khẽ gật đầu, dẫn Diệp Phong đi lên tầng thứ ba của Bách Bảo Các. Khi đến cửa tầng ba, lão nói, những truyền thừa tương đối mạnh mẽ đều ở trong tầng ba này. Càng đi sâu vào trong, truyền thừa càng mạnh, cậu hãy xem mình có thể nhận được truyền thừa đẳng cấp nào. Diệp Phong gật đầu rồi đi thẳng vào trong, đại quản gia theo sau. Nhắc nhở, tuyệt đối đừng cố khiêu khích những truyền thừa mà cậu không thể chịu đựng, bởi vì nếu cậu kích động một truyền thừa siêu cấp mạnh mẽ mà không được nó tán thành, rất có thể sẽ bị phản phệ. Nhưng ta sẽ theo sau cậu, lúc nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ ra tay cứu. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, không ngờ chọn lựa một truyền thừa mà cũng hung hiểm đến thế. Tuy nhiên, ánh mắt chàng cũng ánh lên vẻ hưng phấn. Nếu chàng có thể nhận được truyền thừa mạnh nhất trong số này, có lẽ còn lợi hại hơn tất cả những gì chàng từng tu luyện trước đây. Bởi vì mỗi một truyền thừa này đều có linh trí, chắc chắn vô cùng kinh người. Diệp Phong lúc này đã có chút nóng lòng, dù sao trong xương tủy chàng vốn đã ẩn chứa yếu tố mạo hiểm. Chàng lập tức đi vào không gian tầng thứ ba, tiến sâu vào bên trong. Ban đầu là những hàng giá sách, trên đó đặt từng cuốn sách cổ, nhưng đây đều là những truyền thừa bình thường, Diệp Phong chẳng buồn liếc mắt. Càng đi sâu vào trong, chàng lập tức cảm nhận được từng luồng năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong hư không xung quanh. Diệp Phong nhìn kỹ, liền thấy ở khu vực sâu hơn này, rất nhiều truyền thừa không còn được ghi chép bằng sách vở, mà là từng quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung. Muốn giao tiếp với chúng, phải trực tiếp đưa tay chạm vào những quả cầu ánh sáng này. Nhưng Diệp Phong không vội vàng lựa chọn, bởi đã đến đây thì chàng muốn chọn thứ quý giá và mạnh mẽ nhất. Ngay lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, muốn cảm ứng luồng năng lượng mạnh nhất. Bởi vì năng lượng mạnh nhất, đồng nghĩa với truyền thừa cao cấp nhất. Đột nhiên, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng cuồn cuộn như biển lớn ở một phương hướng nào đó. Mắt Diệp Phong sáng lên, chàng lập tức bay nhanh về hướng đó. Khi đến nơi có luồng năng lượng mạnh nhất mà mình cảm nhận được, chàng liền thấy một pho tượng khổng lồ đứng sừng sững trước mặt. Đây là Diệp Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm vào pho tượng cổ xưa to lớn trước mặt. Không ngờ truyền thừa có năng lượng mạnh nhất mà chàng cảm nhận được lại không phải chứa trong quả cầu ánh sáng, mà là trong pho tượng cổ này. Lúc này, đại quản gia đi theo sau cũng lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cất lời, pho tượng này dường như không phải do băng tuyết hoàng triều chúng ta tạo ra. Hình như là do một vị tiên đế hùng mạnh của hoàng triều nhiều năm trước mang về từ một phế tích thần sơn cổ đại. Bao năm qua, chưa có ai lĩnh ngộ được bí mật gì từ trong đó. Diệp Phong, chẳng lẽ cậu cảm ứng được điều gì từ pho tượng này sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Chậm rãi nói, ta cảm nhận được một luồng năng lượng vô song từ trong pho tượng này, còn kinh khủng hơn tất cả các truyền thừa của băng tuyết hoàng triều xung quanh. Cái gì? Đại quản gia nghe vậy, ánh mắt lập tức chấn động, không kìm được hỏi, ý cậu là, bên trong pho tượng này ẩn giấu một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Còn mạnh hơn tất cả những truyền thừa mà hoàng thất băng tuyết chúng ta để lại. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, nếu dựa vào sự mạnh yếu của năng lượng để phân chia mạnh yếu của truyền thừa, thì năng lượng trong pho tượng này mạnh hơn bất kỳ truyền thừa nào khác. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại quản gia lập tức lộ vẻ kinh dị. Lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, lần đầu tiên trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Dường như lão không ngờ, chàng thiếu niên nhân tộc trẻ tuổi này lại có thể cảm nhận được sự mạnh yếu của năng lượng chứa đựng trong các đại truyền thừa, đây quả thực là một năng lực khó tin. Ngay lúc đại quản gia còn đang kinh ngạc trước năng lực của Diệp Phong, ông Diệp Phong đã vươn tay chạm vào pho tượng cổ xưa trước mặt. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, một luồng năng lượng cực kỳ mãnh liệt truyền thẳng vào linh hồn chàng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy toàn bộ tinh thần của mình dường như bị một luồng sức mạnh tối cao kinh khủng bao trùm, cảm giác sắp bị căng vỡ đến nơi. Linh hồn bảo thạch, ông, trong chớp mắt, Diệp Phong không dám do dự, lập tức vận dụng sức mạnh của linh hồn bảo thạch để bảo vệ linh hồn mình. Sau khi sức mạnh của linh hồn bảo thạch được phát ra, chàng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong có thể thấy pho tượng trước mặt không còn là vẻ âm u chết chóc như trước, mà bỗng nhiên bùng phát vạn trượng thần quang. Trong khoảnh khắc, trước mặt Diệp Phong dường như không còn là một pho tượng cổ, mà là một vị thần minh viễn cổ sống động, đang đứng trước mặt chàng truyền thụ đạo pháp. Vạn cổ lôi long chân thần đồ, một loại đạo thuật viễn cổ vô cùng mạnh mẽ hiện lên trong đầu Diệp Phong. Truyền thừa này chính là một loại đạo pháp cổ xưa vô cùng, có thể dẫn động sức mạnh sấm sét giữa đất trời để ngưng tụ ra một con vạn cổ lôi long. Nếu tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể ngưng tụ ra vô số lôi long, tạo thành một vạn cổ lôi long chân thần đồ khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh vô song. Cảm nhận được truyền thừa đạo thuật viễn cổ này, Diệp Phong lập tức mừng rỡ vô cùng. Không ngờ mình lại nhận được một bộ truyền thừa mạnh mẽ đến vậy. Đây tuyệt đối là truyền thừa cấp cao nhất. Lốp bốp, lúc này, toàn thân Diệp Phong lóe lên ánh lôi đình. Đứng bên cạnh, đại quản gia cũng cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt của sấm sét, lão không khỏi hỏi, Diệp Phong, cậu không sao chứ? Đại quản gia lúc này thực sự lo sợ Diệp Phong sẽ bị luồng sức mạnh khổng lồ trong pho tượng cổ làm phản vệ, như vậy sẽ không thể tham gia cuộc tỷ thí hoàng thất sắp tới. Diệp Phong lúc này mở mắt, cười nói, ta không sao, không cần lo lắng. Ta đã nhận được truyền thừa mạnh mẽ trong pho tượng cổ này, đó là một loại viễn cổ đạo thuật, vô cùng lợi hại. Viễn cổ đạo thuật, nghe Diệp Phong nói vậy, đại quản gia lập tức lộ vẻ kinh ngạc, bao năm qua, không ai nghiên cứu ra được bên trong pho tượng cổ này ẩn chứa thứ gì. Không ngờ Diệp Phong cậu vừa đến đã tìm ra, lại còn nhận được truyền thừa bên trong, quả là vận khí ngút trời. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, nói, cũng không phải vận khí, mà là linh hồn lực của ta có thể kết nối với ý chí viễn cổ bên trong pho tượng này, nên mới có thể nhận được bộ truyền thừa mạnh mẽ đó. Nghe Diệp Phong nói, đại quản gia gật đầu, không khỏi tán thưởng, cửu hoàng tử lần này có được Diệp công tử, một siêu cấp thiên tài trợ giúp, e rằng thật sự như có thần trợ. Tương lai trong cuộc tranh đấu hoàng thất, có lẽ thật sự có thể cùng các hoàng tử, công chúa mạnh mẽ khác tranh tài cao thấp. Đối với đại quản gia mà nói, Diệp Phong càng yêu nghiệt, lão càng vui mừng. Bởi vì Diệp Phong càng lợi hại, phần thắng của cửu hoàng tử trong cuộc tranh đấu hoàng thất tương lai càng lớn. Hiện tại, Diệp Phong và cửu hoàng tử có thể nói là cùng chung một thuyền, và đại quản gia cũng vậy. Vì thế, thế lực của cửu hoàng tử càng lớn, thân phận và địa vị của đại quản gia trong tương lai chắc chắn cũng sẽ càng cao. Ban đầu, lão còn có chút lo lắng khi bị cấp trên của hoàng thất phân phó đến bên cạnh một hoàng tử yếu thế như cửu hoàng tử, sợ rằng tương lai cửu hoàng tử bị các hoàng tử, công chúa khác xử lý. Mình cũng sẽ có kết cục bi thảm. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Diệp Phong, một siêu cấp thiên tài, đã khiến vị tiền bối cường giả sâu không lường được như lão cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Lúc này, sau khi tiêu hóa xong truyền thừa đạo thuật viễn cổ, Diệp Phong nói, chúng ta đi lấy một bình đan dược tăng công lực đi. Đại quản gia lập tức nói, được, ta dẫn cậu đi. Lão dẫn Diệp Phong lên tầng thứ tư của Bách Bảo Các và nói, tầng thứ tư này chuyên cất giữ các loại linh đan diệu dược do các luyện đan sư của Hoàng thất luyện chế. Loại có tác dụng tăng công lực hiệu quả nhất chính là huyết kỳ lân đan. Nói xong, đại quản gia liền từ trong không gian tầng thứ tư lấy ra một bình đan dược. Trong bình chứa tổng cộng 10 viên đan dược, mỗi viên đều có một con tiểu kỳ lân hư ảo do ánh sáng tạo thành đang gầm thét. Đại quản gia nói tiếp, loại huyết kỳ lân đan này được luyện chế từ tinh huyết của huyết kỳ lân cao cấp do Hoàng thất Băng Tuyết Hoàng triều chúng ta chuyên nuôi dưỡng. Nghe vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, đan dược luyện chế từ tinh huyết của huyết kỳ lân cao cấp chắc chắn chứa năng lượng vô cùng dồi dào, đối với ta vô cùng hữu dụng. Đại quản gia gật đầu, rồi như nhắc nhở, nhưng Diệp Phong công tử, cậu không thể nuốt hết một lần, nếu không rất có thể sẽ làm tổn hại đến căn cơ tu vi, lợi bất cập hại. Cho nên, ta đề nghị cậu tốt nhất mỗi tháng dùng một viên huyết kỳ lân đan, như vậy mới có thể tuần tự tiến dần, để công lực của cậu được tăng lên từ từ. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng lại có chút xem thường. Dù sao cơ thể chàng giống như một cái động không đáy, hoàn toàn không tồn tại cái gọi là tuần tự tiến dần. Chỉ cần có năng lượng là có thể điên cuồng thôn phệ. Nhưng chàng cũng biết đại quản gia là có ý tốt, nên bề ngoài không nói gì thêm, chỉ cười đáp, được, ta đã biết lời khuyên của đại quản gia. Nói xong, Diệp Phong liền rời khỏi Bách Bảo Các, bay về Hoàng gia Viên Lâm của cửu hoàng tử. Khi trở về nơi ở xa hoa trong Hoàng gia Viên Lâm, bước vào trang viên của mình, chàng trông thấy một cảnh tượng khá kinh ngạc. Nữ đồ đệ Tiểu Hiên của chàng và Khổng Tước công chúa đang đứng đó nói cười vui vẻ, trông có vẻ thân thiết. Diệp Phong lập tức suy tư, đoán ra được vài phần. Chắc là Khổng Tước công chúa thấy chàng không để ý đến nàng, nên đã tìm đến đồ đệ của chàng, Tiểu Hiên. Đoán được điều này, Diệp Phong chỉ lặng lẽ cười. Vị Khổng Tước công chúa này tuy trông lạnh lùng cao quý, nhưng tâm tính thật ra vẫn như trẻ con, nếu không cũng chẳng thể nào trò chuyện hợp với nha đầu Tiểu Hiên này. Lúc này, thấy Diệp Phong trở về, Khổng Tước công chúa liền chạy tới trước mặt chàng, dường như muốn kể công, Diệp Phong, ngươi xem ta đối xử với ngươi tốt thế nào, đồ đệ của ngươi. Tiểu Hiên cô nương, tu luyện công pháp thuộc tính không gian, rất thiếu không gian linh thạch, nên ta đã từ bảo khố riêng của mình lấy ra không ít không gian linh thạch cho nàng tu luyện. Diệp Phong nghe vậy, khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Tiểu Hiên, còn không mau đến cảm tạ Khổng Tước công chúa. Vâng, sư phụ. Tiểu Hiên lập tức chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ vẻ vui sướng, cười hì hì, đa tạ công chúa điện hạ. Diệp Phong dám gọi thẳng tục danh của Khổng Tước công chúa, nhưng Tiểu Hiên biết mình không thể gan lớn như vậy. Khổng Tước công chúa lúc này liền cười nói, Diệp Phong, đề nghị trước đó của ta, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Diệp Phong lắc đầu, lặng lẽ cười, không ngờ ngươi lại để ý đến chuyện này như vậy. Để ta trở thành thị vệ của ngươi, thật sự quan trọng đến thế sao? Ánh mắt xinh đẹp của Khổng Tước công chúa lộ vẻ nghiêm túc, đương nhiên rất quan trọng, bởi vì điều đó đại biểu cho nói đến đây, nàng lập tức ngưng lại. Nàng không thể nói thẳng ra mục đích của mình là muốn Diệp Phong thần phục dưới trướng. Vì vậy, nàng ngưng lại rồi cười nói, Diệp Phong, nếu ngươi bằng lòng trở thành thị vệ của ta, nghe lời ta, thì ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. Diệp Phong lắc đầu, hiện tại ta không có thời gian nói với ngươi những chuyện này. Ta phải tranh thủ tu luyện một thời gian, vì sắp tới ta phải cùng cửu hoàng tử tham gia hoàng thất giao đấu. Ngươi muốn tham gia hoàng thất giao đấu? Nghe vậy, Khổng Tước công chúa lập tức hứng khởi, không khỏi có chút kích động nói, ta cũng sẽ tham gia hoàng thất giao đấu, đến lúc đó chúng ta có thể so tài một phen. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, ngươi thân là công chúa, cũng có thể tham gia sao? Hoàng thất giao đấu không phải đều là cao thủ dưới trướng các hoàng tử và công chúa tham gia à? Khổng Tước công chúa đáp, ai cũng có thể tham gia, bao gồm cả bản thân hoàng tử và công chúa, nhưng điều này tùy vào ý muốn cá nhân. Vốn ta không có hứng thú với loại giao đấu chém chém giết giết vô nghĩa này. Nhưng nếu Diệp Phong ngươi tham gia, thì ta muốn so tài với ngươi một chút. Chúng ta cược đi, nếu ta có thể đánh bại ngươi, sau này ngươi sẽ trở thành thị vệ của ta, nghe lời ta, thế nào? Diệp Phong nghe vậy, định từ chối, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, chàng lại không từ chối, mà đột nhiên cười nói, Vậy nếu ta đánh bại Khổng Tước công chúa đây? Khổng Tước công chúa sững sờ, dường như chưa từng nghĩ mình sẽ bị Diệp Phong đánh bại, dù sao tu vi hiện tại của Diệp Phong chỉ là hóa long cảnh cửu trọng thiên. Còn nàng là công chúa của băng tuyết hoàng thất, từ nhỏ đến lớn tài nguyên vô cùng phong phú, tu vi đã sớm đạt đến tinh thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Sắp đột phá đến ngân nguyệt cảnh, vì vậy, nàng vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Khổng Tước công chúa suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu ngươi có thể đánh bại ta, vậy ngươi hãy đưa ra một yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ đồng ý. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, tốt, vậy một lời đã định. Khổng Tước công chúa lập tức đưa ra bàn tay nhỏ trắng như ngọc, nói, vỗ tay là định. Được, Diệp Phong cũng đưa tay ra, khẽ chạm nhẹ một cái, xem như ước định giữa hai người chính thức có hiệu lực. Lúc này, Khổng Tước công chúa không khỏi hỏi, Diệp Phong, người sẽ đưa ra yêu cầu gì? Diệp Phong cười đáp, tạm thời chưa nghĩ ra, chờ nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Phong thầm cười trong lòng, có thể khiến một vị công chúa hoàng thất tôn quý nợ mình một yêu cầu, quả là rất hời. Sau khi từ biệt Khổng Tước công chúa, Diệp Phong trở về phòng mình, bắt đầu chuẩn bị nâng cao thực lực. Đầu tiên, chàng lấy ra bình đan dược kia, bên trong có tổng cộng 10 viên huyết kỳ lân đan vô cùng cao cấp và chân quý. Nếu là tu luyện giả bình thường, cần phải từ từ hấp thu mới có thể tăng tiến công lực. Nếu tùy tiện nuốt hết, người tu hành có thể sẽ vì công lực tăng quá nhanh mà bạo thể bỏ mình. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, chuyện này hoàn toàn không tồn tại. Bởi vì thân thể chàng chính là một cái động không đáy, bất kể năng lượng có khổng lồ đến đâu, chàng đều có thể thôn phệ và tiêu hóa hết. Đây chính là điểm mạnh của Hồng Mông bất diệt thể, có thể tiếp nhận mọi loại sức mạnh, chịu đựng được năng lượng cực kỳ kinh khủng mà không sợ bạo thể. Lúc này, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp mở bình, nuốt hết 10 viên huyết kỳ lân đan vào bụng. Oanh, ngay lập tức, chàng cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ trong đan điền. Một dòng năng lượng nóng bỏng kinh khủng cuồn cuộn trong tứ chi bách hài. Diệp Phong cảm giác mình không phải nuốt vào 10 viên đan dược, mà là 10 con kỳ lân. Năng lượng kinh khủng này khiến công lực của chàng tăng vọt, một luồng khí thế cường hãn bộc phát ra từ người chàng. Oanh, cuối cùng, khí thế trên người Diệp Phong xảy ra biến đổi về chất. Chàng đã đột phá, trực tiếp từ hóa long cảnh cửu trọng thiên, thành công bước vào hóa long cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi đột phá, sức chiến đấu của chàng cũng tăng lên không ít. Tiếp theo, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lấy ra bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ mà mình nhận được. Bộ truyền thừa này tên là Vạn Cổ Lôi Long Chân Thần Đồ, nếu vừa mới lĩnh ngộ, người thi triển có thể dẫn động sức mạnh sấm sét cửu thiên, ngưng tụ ra một con lôi đình cự long dài vạn trượng, có sức phá hoại vô song. Nếu tu luyện đến cực hạn, người thi triển có thể ngưng tụ ra hàng vạn con lôi đình cự long, hợp thành một tấm Vạn Cổ Lôi Long Chân Thần Đồ khổng lồ, mang sức mạnh không thể tưởng tượng. Có uy lực của Viễn Cổ Lôi Long Thần, vì vậy, bộ truyền thừa này vô cùng cao cấp và mạnh mẽ. Lại thuộc tính lôi đình đặc thù, có sức phá hoại kinh người. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp kích phát lĩnh ngộ lực yêu nghiệt của mình, bắt đầu lĩnh hội bộ truyền thừa mạnh mẽ này. Đối với tu luyện giả bình thường, nếu nhận được truyền thừa cao cấp và cổ xưa như vậy, có lẽ phải bế quan nhiều năm mới có thể lĩnh ngộ được một chút. Nhưng đối với Diệp Phong, chỉ cần một thời gian ngắn, chàng có thể lĩnh ngộ sơ bộ, thậm chí tu luyện đến cực hạn. Bởi vì lĩnh ngộ lực của chàng đã được linh hồn bảo thạch cải tạo đến mức vô cùng yêu nghiệt. Tu luyện cái gì cũng nhanh đến lạ thường. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều đắm chìm trong việc lĩnh hội Vạn Cổ Lôi Long Chân Thần Đồ. Cuộc giao đấu hoàng thất sắp tới có thể sẽ vô cùng hung hiểm, sẽ phải đối mặt với những đối thủ cực mạnh đến từ các chủng tộc bá chủ. Vì vậy, Diệp Phong phải nắm bắt mọi cơ hội để nâng cao thực lực, cố gắng để sức chiến đấu của mình mạnh hơn một chút. Chàng biết, cửu hoàng tử rất coi trọng cuộc giao đấu lần này, và chàng cũng vậy. Dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên của chàng tại Hoàng Thất Băng Tuyết Hoàng Triều. Phải chiến thắng một cách đẹp đẽ mới có thể đứng vững gót chân trong Hoàng Thất và nhận được nhiều tài nguyên hơn. Diệp Phong rất rõ ràng, dù chàng và cửu hoàng tử nói là bạn tốt giúp đỡ lẫn nhau, nhưng nếu chàng không thể giúp cửu hoàng tử chiến thắng, có lẽ Điện Hạ sẽ không còn coi trọng chàng như vậy nữa, cũng không thể đích thân để đại quản gia dẫn chàng đi nhận các loại tài nguyên tu luyện quý giá. Lúc này, Diệp Phong đã chìm vào trạng thái tu luyện sâu. Ba ngày sau, vào một đêm nọ, oanh, đột nhiên, nóc phòng của Diệp Phong vỡ nát. Một con lôi long khổng lồ từ trong phòng lao ra, gầm thét vang trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh tượng chấn động đột ngột này khiến không ít cư dân trong Hoàng Gia Viên Lâm kinh hãi. họ nhìn chằm chằm vào con lôi đình cự long đang gầm thét trên bầu trời của trang viên lớn không xa. Ai nấy đều cảm nhận được một luồng uy nghiêm to lớn như của một con viễn cổ lôi long thực sự. Nhưng con lôi đình cự long này vừa xuất hiện một thoáng đã tiêu tán, khiến không ít người tò mò, rốt cuộc là ai đang tu luyện loại truyền thừa kinh khủng này, cảm giác thật sự quá đáng sợ. Người ngưng tụ ra con lôi đình cự long đó, dĩ nhiên chính là Diệp Phong. Lúc này, chàng đứng dậy trong phòng, trong mắt còn lóe lên ánh điện, sau 3 ngày tu luyện. Diệp Phong cuối cùng đã tu luyện huyền bí của vạn cổ lôi long chân thần đồ đến giai đoạn sơ khởi, ít nhất có thể thuần thục dẫn động sức mạnh sấm sét cửu thiên. Ngưng tụ ra một con lôi đình cự long có sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Tiếp theo, Diệp Phong định tiếp tục tu luyện, nhưng sáng sớm hôm sau, đại quản gia đã đến trang viên của chàng, từ xa đã cất tiếng, Diệp Phong công tử, hoàng thất giao đấu sắp bắt đầu rồi. Mời công tử đi cùng ta đến hội họp với cửu hoàng tử. Diệp Phong trong phòng ngừng tu luyện, đi thẳng ra ngoài, đến bên cạnh đại quản gia, cười nói, hoàng thất giao đấu cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ta đã chuẩn bị bấy lâu, lần này cũng đến lúc để người khác biết, bên cạnh cửu hoàng tử cũng có tuyệt thế thiên tài. Nghe câu này, đại quản gia có chút kinh ngạc, dù sao lão chưa từng nghe Diệp Phong tự khen mình bao giờ. Hiển nhiên, Diệp Phong hiện tại có sự tự tin phi thường, nếu không sẽ không nói như vậy. Lúc này, đại quản gia dường như chú ý tới điều gì đó, không khỏi kinh ngạc nói, cậu đã tu luyện thành công truyền thừa mạnh mẽ trong pho tượng đó rồi sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, cười đáp, xem như là sơ bộ tu luyện thành công đi. T, nghe Diệp Phong nói vậy, ngay cả một vị tiền bối cường giả cao thâm khó dò như đại quản gia cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mặc dù lão không biết truyền thừa trong pho tượng đó là gì, nhưng chắc chắn đó là truyền thừa mạnh nhất trong tầng thứ 3 của Bách Bảo Các. Loại truyền thừa mạnh mẽ và cao cấp như vậy, cho dù là đại quản gia, e rằng cũng cần rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ, có thể phải bế quan nhiều năm, thậm chí là mười mấy năm. Thế nhưng Diệp Phong chỉ dùng mấy ngày đã tu luyện thành công bộ truyền thừa mạnh mẽ đó. Điều này thực sự không thể tin nổi, xem ra, lần này cửu hoàng tử thật sự đã gặp được quý nhân. Đại quản gia không khỏi thầm nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.